Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 283 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và bạn nào mà muốn gửi chuyện về cho Thi thì các bạn có thể gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Cái này là Thi đã nhắc rất là nhiều lần rồi mà hình như là các bạn không có nghe. Các bạn cứ gọi hỏi Thi rằng là bây giờ muốn gửi chuyện mà gửi đâu hoài à, cho nên đó là các bạn có thể nhìn dưới phần mô tả của YouTube, click vào đó là sẽ ra cái email gửi chuyện nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng, bữa giờ là Sóc Trăng nhiều quá các bạn ha. Bạn kể rằng á là khi mà bạn đi sanh con đó thì bạn có nhập vào trong bệnh viện sản nhi Sóc Trăng các bạn, nhưng mà do là bạn sanh mổ cho nên nó là trước khi mà bạn được đẩy ra phòng dịch vụ đã đặt sẵn á thì bạn phải nằm trong phòng hồi sức đến gần một ngày các bạn. Thì do là nằm phòng hồi sức ở tầng số 1, còn cái phòng mà bạn đặt sẵn là phòng dịch vụ nó nằm trên tầng 2. Mà trong phòng hồi sức thì người ta đâu có cho đem đồ đồ vô để đâu, thì thành ra là mẹ chồng của bạn đó là phải chạy lên chạy xuống, để nhiều khi em bé nó đái ướt tả thì mẹ chồng của bạn phải chạy lên trên tầng 2 ngay cái giường bạn nằm để mà lấy tả xuống thai. Và khi mà sau này về á, thì mẹ chồng của bạn có kể cho bạn nghe rằng á là lúc đó là do là em bé con của bạn nó bị đái ướt tả cho nên nó là mẹ phải đi lên từ ở tầng 1 mà lên tầng 2 mà đi cầu thang bộ. Thì khi đi cầu thang á là mẹ bạn có cảm giác như là có người đi theo mình, có người mà theo sát nhiếp luôn, nhưng mà do lúc đó gấp quá lo cho cháu nữa cho nên nó là hả mẹ của bạn cũng không có nhìn lại, nghĩ rằng chắc là ai cũng là lên thăm nuôi con, người ta đi sau lưng thôi, nhưng lúc đó không nhìn lại. Thì tới khi mà mẹ bạn đã lên cái cua quẹo của cái tầng 2 rồi á, thì trên tầng 2 này cũng có mấy phòng và những cái phòng dịch vụ kia là thường là 4 5 giường các bạn, nhưng riêng cái phòng của bạn là cái phòng cuối cùng luôn, chỉ có 2 giường thôi. Và cái phòng này nó nằm cuối cùng mà, cho nên nó là tự nhiên lúc mà mẹ bạn đi gần vô phòng rồi á thì tự nhiên mẹ bạn thấy có một người đàn bà mà cái người này mặc một bộ đồ bông các bạn, đi lướt qua rất là nhanh mà đi thẳng luôn. Thì lúc đó mẹ bạn nghĩ là cái người thăm nuôi, cái cũng chưa nghĩ gì, nhưng khi tự nhiên sực nghĩ lại nó ủa cái phòng này là cái phòng cuối, có nghĩa là khi mẹ bạn bước vào trong phòng đó là cái chỗ đó là không còn gì nữa, là ngay cái lan can rồi, nhìn xuống đất rồi, ủa mà sao cái người phụ nữ đó đi đi đâu, khúc đó có chỗ nào đâu đi, đâu có phòng nào đâu đi. Thì mẹ bạn đã biết là mình bị cái gì rồi nhưng mà cũng không có sợ nhiều các bạn. Và cho tới khi mà bạn đã được đẩy ra phòng rồi á thì bắt đầu là bạn vô trong cái phòng của mình bạn nằm, và do là trong phòng bạn có 2 giường nãy thì nói đó, thì cái giường bên kia là có một cái cô là chồng và mẹ ruột của cô này nuôi, còn bạn bên đây á thì lâu lâu chồng bạn mới vô, do là chồng bạn cũng mắc công việc rồi mẹ chồng bạn nuôi đẻ bạn các bạn. Thì bắt đầu cái phòng này á là tới tối là tự bệnh nhân bác sĩ nói rằng tự bảo quản đồ đạc, tại vì cũng là phòng dịch vụ mà, thành ra là hả là cho bấm cửa ở trong luôn các bạn. Nhưng mà hả là khi ngủ tầm khoảng 11 12 giờ đêm thì các bạn biết rồi, em bé thì nhiều khi nó thức á là nó hay khóc, nó đòi bú, thì thành ra là cái người nuôi đẻ người ta cũng đâu có ngủ được nhiều đâu, mà cứ mỗi lần tầm khoảng 11 giờ gần 12 giờ á là do là cái cửa này á là nó là cái kính mờ các bạn, nhìn ra ngoài thì mình không có thấy rõ cái người ngoài đâu, nhưng nếu mà cái người ngoài mà mặc áo gì là mình sẽ thấy nó nhè nhè, thí dụ như mặc áo trắng thì mình sẽ thấy nó nhè nhè nhè nhè màu trắng, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì lúc đó là tự nhiên cái cửa nó bị giật, mà giống như là ai mà đứng ở ngoài mà cố gắng mà giật cái cửa ra để định vô phòng đó. Thì lúc đó cái người chồng của cái cô bên kia, cái cô sản phụ bên kia mới ra dòm, nhưng mà dòm thì không thấy ai hết các bạn, nhưng rõ ràng trước khi mà anh này bước ra để mà dặn cái ổ khóa ra để bước ra ngoài nhìn xem là ai á, thì anh có thấy rõ ràng có một người mặc một cái áo trắng Tại vì khi nhìn ở trong thì thấy rõ ràng cái người đó mặc áo trắng, không rõ là nam hay là nữ. Lúc đầu thì anh nghĩ rằng y tá hoặc là bác sĩ, tại vì y tá bác sĩ cũng mặc đồ trắng mà, cái áo blue trắng đó. Thì khi anh bước ra rõ ràng anh thấy mà mấy lần luôn các bạn. Do là các bạn đẻ mổ thì sẽ nằm trong bệnh viện 5 ngày, còn những người đẻ thường là 3 ngày các bạn. Thì 5 ngày hầu như đêm nào cũng bị giật cửa như vậy. Cứ tới tầm 11 giờ đến khoảng 12 giờ đêm á, là như là có người đang đứng ở ngoài mà cố tình dặn xong rồi giật, khiến cho cái cửa này nó rung rinh luôn các bạn. Thì cái anh chồng đó bắt đầu nhảy ra liền. Nhưng mà khi trước khi mở cửa ra là anh thấy nhẹ nhẹ nhẹ, nhưng khi bước ra ngoài nhìn thì không có ai, mà rất nhiều lần như vậy. Còn riêng bạn á, bạn này thì bạn nói rằng từ nào giờ bạn cũng ít khi thấy ma lắm. Nhưng từ khi bạn vô trong cái phòng đó bạn nằm á, là bạn cứ thường xuyên cứ nhìn thấy cái bóng trắng các bạn. Cứ thấy hoài, nhiều khi thấy, rồi kể cả mẹ của bạn và cái người mẹ ruột của sản phụ bên kia cũng thấy. Nhiều khi đang đứng giặt đồ trong cái phòng toilet thì cũng thấy các bạn, nhưng mà khi nhìn lại thì không thấy, không thấy ai hết, mà cứ thấy bóng trắng bay phất phơ qua lại. Rồi trước khi mà bạn về á, là bạn đã gặp một cái chuyện rất là kinh dị. Khi đó là do là cái vết mổ nó đau, cho nên nó là nằm mà nằm ngửa thì nó cũng khiến cho rất là đau lưng. Thành ra là bạn mới nằm bạn nghiêng vô. Con bạn á, thì không có nằm ngủ chung giường, mà dạng như là nó có một cái nôi riêng các bạn. Thì khi đó bạn mới nghiêng vô mà bạn xoay cái mặt vô tường. Bạn không có xoay ra mà bạn xoay vô. Thì tự nhiên bạn nghe tiếng con bạn khóc. Và khi bạn nghe tiếng con bạn khóc á, là bạn, tại vì theo một cái phản xạ tự nhiên của người mẹ là khi nghe con mình khóc là mình sẽ xoay qua liền, cho dù mình có đau đớn cỡ nào. Nhưng lúc đó tự nhiên nha, giống như bạn có cảm giác như là ai đang lấy cái bàn tay, cái đôi bàn tay chấn cái đầu bạn, không cho bạn quay. Bạn muốn quay nhưng mà cái người đó là cứ là đè cái đầu bạn vậy nè, không có cho bạn quay ra các bạn. Rồi xong rồi á, là bạn cố gắng dữ lắm nhưng không thể nào quay ra được. Quay ra được xong rồi á, là bạn cảm giác rằng cái người này nhảy lên người mình luôn. Và khi nhảy lên nó rồi còn cười hí hí nữa. Xong cái bạn bắt đầu cường mình mẩy, bạn lúc này là cứng ngắc rồi, không có thể nhúc nhích gì được, muốn quay ra cũng không quay được. Mà con bạn á thì nó khóc quá trời luôn, nó khóc quá trời, mà mẹ bạn lúc đó cũng không có ở đó. Thì khi đó hả, bạn bắt đầu quá, coi như là bạn bắt đầu tập trung niệm Phật, niệm Phật các bạn. Lúc đầu thì bạn quên mất cái chuyện đó, nhưng sau một hồi không có chống cự được á, thì bạn mới nhớ tới cái chuyện niệm Phật. Thì bạn mới niệm, mà bạn tập trung bạn niệm, mà cái người đó bạn nghe cười, mày niệm Phật hả, niệm Phật hả, mà nói rằng hí hí hí mà cười nghe. Bạn nói rằng nghe nó cười mà nham nhở dữ lắm. Xong cái hả, là trong cái vía bạn đó, là khi bạn niệm Phật thì nó nhảy xuống các bạn. Và khi nó nhảy xuống, bạn quay cái mặt lại là bạn kịp nhìn thấy nó luôn. Mà bạn thấy nó hả, nó mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc thì rất là dài, tóc thì không có bù xù các bạn, nhưng mà tóc dài, mà cái gương mặt nó không biết là đàn ông hay là đàn bà luôn, mà nó đứng đó nó cười. Nó đứng đó nó cười xong cái nó thấy bạn nhìn nó, cái nó quay một cái nó biến mất tiêu. Thì khi đó nha, bạn bắt đầu nghĩ trong cái trí của mình đó, bạn chưa có hoàn hồn đâu. Bạn nghĩ rằng á là mày hả, mày nhét tao thì được, mà mày nhét luôn con tao. Tại vì khi mà bạn kịp xoay ra là bạn thấy rằng nó đang nhìn vô cái nôi của con bạn các bạn. Thì lúc đó là bạn rất là sợ, sợ dữ lắm, và đã kể lại cho mẹ nghe. Nhưng mà mẹ nói rằng là thường là trong bệnh viện rất là nhiều. Rồi khi mà bạn xuất viện về nhà đó thì gia đình cũng có cúng kiến rồi thôi, không có gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi về cho Thi. Bạn đã trải qua trong bệnh viện sản nhi ở Sóc Trăng các bạn. Và câu chuyện thứ hai là do chồng bạn trải qua, chồng và anh chồng của bạn luôn. Thì mẹ chồng của bạn đó, hồi xưa là giống như là mẹ bán một cái tạp hóa, và trước ngay một cái giống như là một cái hãng nước đá cũ á, thì khi mà bán đồ đó là hầu như là bán là giống như 24/24 các bạn, không có đóng cửa. Buổi tối thì để nguyên nhưng mà có người ngủ lại. Thì bình thường á là mẹ chồng bạn không có ngủ, mà là do chồng bạn với lại cái người anh chồng ngủ. Thì bắt đầu á là bình thường á là hả, cứ để ghế bố hoặc là trải chiếu nằm thì không có gì hết, hoàn toàn bình thường. Nhưng tự nhiên trong cái xóm đó là có người bán một cái giường. Mà khi mà nhìn cái giường này thì mẹ thấy rằng á là giờ mình mua cái giường này mình kê ở trong cho hai thằng con trai mình nó ngủ, chứ để nó nằm chiếu hay là nằm cái bốt cũng tội nghiệp. Thì thành ra là mua cái giường này, mà cái giường này thì trông có vẻ nó cũng mới lắm, chứ nó không có là cũ kỹ gì, tuy là giường cũ nhưng mà nó mới. Thì lúc đó là mẹ chồng bạn mới mua về để cho hai anh em nằm. Nhưng từ khi bắt đầu nằm ngủ trên cái giường đó, từ nào giờ ngủ không thấy gì hết. Nhưng từ khi hả là nằm trên cái giường này là bắt đầu có chuyện các bạn. Cứ là hai anh em nha, giàu là con trai nhưng liên tục bị đè. Cứ nhiều khi là anh chồng của bạn á, là nhiều khi đi làm xong cái đi nhậu với bạn bè, rồi chưa có về ngủ kịp á, thì bắt đầu á, là bạn trai này nè, người chồng của bạn ngủ một mình. Và khi ngủ một mình tự nhiên hả là cảm giác như có rất là nhiều người xung quanh ngay cái đầu giường của mình. Thì lúc mà bạn trai này mở mắt ra thì thấy quá trời đứng xung quanh luôn. Còn hỏi: "Ê, ê, anh mày sao giờ này chưa về?" Hỏi vậy đó các bạn. Hỏi là: "Ê, ê, anh mày sao giờ này chưa về?" Xong rồi cái cười hú hú hú hú lên. Rồi đó là chồng bạn nha. Rồi xong rồi cái người anh chồng bạn á, thì nằm đó bắt đầu cứ thấy là cứ kêu dậy khều chân móc chân, rồi xong rồi ngoắc ngoắc ngoắc mà dạng như là rủ đi chơi các bạn. Thì anh chồng bạn không có là coi như rủ là biết rồi cho nên đâu có đi, mà rất nhiều lần cứ quậy phá cứ cười như vậy. Rồi xong rồi thấy rất là nhiều người đứng xung quanh giường. Thì khi đó là bạn này rất tức, bạn người chồng của bạn này rất tức, cho nên lấy cái con dao chặt nước đá đó các bạn ra. Mà hả tụi bay hả làm gì nhát hoài, ngủ cũng nguyên nữa, tụi bay mà nhát tao nữa hả là hả tao chặt tụi bay chết. Thì khi đó là do là tức quá, bị mà ngủ ngày nào cũng bị, cho nên tức quá cho nên chồng bạn mới qua mới ra mới cầm con dao mới nguyền rủa như vậy. Thì xong rồi á là mẹ chồng bạn thấy rằng á là hồi xưa thì không có vậy, mà từ khi đem cái giường về á là cứ thường xuyên nghe hai bạn nam này kể lại rằng tối nào cũng thấy gì hết. Cho nên cuối cùng á là mẹ chồng bạn đã bán lại cho người ta, cũng không phải bán nữa mà là cho người ta để người ta chặt cái giường này ra làm củi để mà đốt các bạn. Thì từ đó về sau là không còn thấy gì bậy bạ nữa, nằm đó cũng bình thường không thấy gì bậy bạ hết. Thì chứng tỏ rằng á là do cái giường này thì Thi nghĩ chắc là cái giường cũ rồi, hoặc là cái giường của người nào mà mất á. Rồi xong rồi hả là giống như ám vô cái giường đó luôn. Thì vô tình mẹ chồng bạn mua về, rồi xong rồi nằm bắt đầu chọc ghẹo. Thì rất là nhiều lần hả là Thi kể những cái câu chuyện mà khi chúng ta mua những cái món đồ cũ á, mà xui xui lại gặp những cái trường hợp như vậy các bạn. Thì đó là hai câu chuyện của bạn nữ ở Sóc Trăng gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện tiếp theo cũng là của một bạn nữ, mà cũng bạn nữ này cũng là mang thai luôn. Thì bạn nữ này kể rằng á là trong lúc những cái tháng cuối mà gần sanh á, là lúc đó là bạn tầm khoảng là 7 tháng mấy, 8 tháng. Thì do là gần sanh rồi cái chỗ mà hai bạn đang thuê nó nhỏ, cho nên nó là hai vợ chồng mới quyết định rằng là tìm thuê một cái ngôi nhà khác rộng rãi hơn, để khi mà bạn sanh con đó thì mẹ của bạn sẽ qua để mà nuôi đẻ bạn ở cho nó thoải mái. Thì lúc đó là hai bạn mới quyết định đi tìm nhà. Mà không hiểu sao á, tự nhiên hả là hai bạn đã thuê một cái căn nhà nằm ở gần cái chỗ Bình Hưng Hòa các bạn. Và cái nhà này á là nằm phía sau, giống như trong hẻm, là nằm phía sau một cái nhà của người ta rất là lớn. Ngôi nhà này thì mới nhìn đó là nó cũng là khi bước vào á thì nó cũng gọn gàng sạch sẽ, có một trệt, một lầu, và trên lầu là có hai phòng nữa, cũng rộng rãi lắm. Mà khi bước vào tự nhiên bạn thấy thích, bạn thấy là thôi kệ, tuy là nằm trong hẻm mà nó cũng khuất mà nó vắng á, cho nên nó là bạn nghĩ kệ, giá nó cũng phải chăng. Và bạn đã dọn vào đó để mà chuẩn bị cho cái hành trình mà sinh con của mình. Thì bắt đầu khi bạn ở đó đó là do những cái tháng cuối mệt mỏi quá rồi, và bạn không có đi làm, mà mẹ bạn cũng chưa có lên để mà nuôi bạn, chồng bạn thì đi làm các bạn. Thì bạn ở nhà cứ quẩn quân trong nhà, rồi xong rồi cứ đợi tới ngày sanh. Thì bạn nói ha, khi mà ở trong nhà này nè, là ở dưới đất thì không sao, nhưng mà hễ mà đi lên trên cái lầu 1 á thì tự nhiên có cái cảm giác rất lành lạnh. Nó lành lạnh mà nó cứ có cảm giác như là ai dòm mình chăm chú vậy đó. Cứ kỳ lắm, mà cứ bước xuống nhà dưới thì không sao hết, nhưng mà nếu lên trên lầu thì lại bị như vậy. Thì lúc đó bạn cũng không có để ý đâu, chỉ là một cái cảm giác vậy thôi. Thì bắt đầu có một lần đó bạn đang nằm, mà đang nằm nha bạn, do là bạn có thai mà, rồi lúc đó chồng bạn cũng đã ngủ rất là say rồi. Bạn này thì có thai mà những cái tháng cuối là những người phụ nữ người ta rất mệt mỏi các bạn, nhiều khi không có ngủ nghê gì được, rồi nhiều khi cái bụng to quá cũng không có nằm được nữa, mà vừa ngồi vừa nằm vậy đó. Thì tự nhiên nha, bạn bắt đầu giống như là đang vừa ngồi vừa nằm ngửa mà giống như muốn ngủ được một chút rồi đó, thì tự nhiên bạn có cảm giác như khó chịu quá, thành ra bạn lại mở mắt và giật mình. Giật mình mở mắt ra tự nhiên bạn thấy có một người đứng ngay cái góc tường các bạn, mà cái người này nha bạn biết rằng á, là nữ luôn, bạn biết là nữ luôn, và cái người đó đứng mà nhìn, mà không phải là nhìn bạn đâu, đứng mà giống như là hướng về phía bạn, mà cái đầu thì gục xuống, đầu tóc thì bù xù, mặc đồ thì rất là lạ. Thì bạn mới chăm chú bạn nhìn, bạn xem là ai, bạn xem là ai, thì cái người này từ từ ngước mặt lên. Ngước mặt lên thì cái mặt rất là ghê các bạn, ghê dữ lắm. Thì lúc đó mà bạn đang có thai, bạn sắp sanh rồi, thì bạn nhìn thấy vậy bắt đầu bạn mới sợ và bạn niệm Phật, thì không thấy nữa, không thấy nữa. Thì do là cái thời điểm đó nó gần Tết đó các bạn, gần Tết chồng bạn rất là bận, rồi khi đó bạn cũng là sắp sinh con, bạn sợ lắm, bạn mua đồ về cúng thôi chứ không có dọn đi, sắp sinh là nặng nề lắm rồi, mà cái thời điểm đó nó cận gần Tết ta rồi, cho nên nó là bận rộn quá không có dọn đi. Thì bạn cứ là kệ, và khi bạn cúng thì cũng không thấy gì hết. Xong cái cuối cùng á, là khi đã sanh con rồi, đem con về chưa có được 1 tháng đâu, đem về nhà này lúc đó đã có mẹ bạn là đã lên để nuôi đẻ bạn rồi đó. Thì tự nhiên nha, con bạn á thì nằm giống như là để nằm kế vậy đó. Rồi xong cái bạn cũng ngủ, bạn cũng ngủ xong cái tự nhiên bạn khó chịu và mở mắt ra, thì thấy rằng á là cái người mà hôm bữa mình thấy á, đầu tóc bù xù đang đứng dòm vô mặt con bạn, dòm mà dòm chăm chú mà nhìn qua nhìn lại, các bạn tưởng tượng giống như những cái bộ phim ma các bạn ha. Thì cái đó hả, nhìn mà giống như một cái ánh mắt thích thú, thì bạn sợ sao trời, nhìn con mình. Xong các bạn niệm Phật quá trời luôn, và hả bạn mới nói với mẹ bạn rằng con đã thấy vậy mấy lần rồi, và mẹ bạn cũng nói rằng mẹ cũng cảm nhận và cũng đã thấy lướt lướt vài lần rồi. Thì cuối cùng hả là đã quyết định dọn đi khỏi cái căn nhà này, mà bạn nói rằng á là chỉ có những cái người nào mà sanh con á thì khi mà sanh xong cái người ta yếu trong người, thể chất tinh thần người ta yếu á, thì người ta hay thấy. Còn cái này cho em thấy lúc em đang mang thai luôn, là có nghĩa là không phải là vong nữa mà là quỷ rồi, mà hả cho thấy trong, tại vì thường á là ít khi nào mà người phụ nữ mang thai mà nhìn thấy lắm các bạn. Lỡ mà thấy có chuyện gì á thì cái vong nó cũng có tội nữa, nhưng cái vong này lại cho bạn thấy lúc bạn chưa có đẻ con. Thì sau này bạn dọn đi rồi thì cũng không có gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ gửi về cho Thi. Và một cái chuyện nữa, chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, là kể về công ty mà mình làm trong cái thời gian ở quận 7. Thì bạn nói rằng công ty này của bạn á, là nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát. Thì không biết rằng, thì nói ra là có nhiều bạn biết lắm, nhưng mà thôi không nói đâu. Bạn nói hả là khi làm cái công ty này nè, là giống như là một cái tòa nhà dạng như là mấy lầu vậy đó. Thì ở dưới á, là cho cái siêu thị nó bán ở dưới, còn ở trên tầng 1 là một cái công ty khác, còn công ty bạn là nằm trên tầng 2. Thì hả là nó có nhiều, giống như là nhiều công ty vô trong một cái nhà như vậy các bạn, và nhà này kế bên cái chỗ mà thuế đóng thuế á. Thì khi đó là bạn nói ha, khi vào làm trong đây á, từ nào giờ thì bạn cũng rất là thích nghe chuyện ma, nhưng mà chắc là bạn nặng vía cho nên chưa bao giờ bạn nhìn thấy bậy bạ gì hết, mặc dầu khoái lắm, ở đâu mà nghe kể chuyện ma là bắt đầu nhào vô sát vô nghe liền. Thì bắt đầu khi làm công ty này, bạn có nghe chú bảo vệ kể rằng á, là buổi tối á, mà nếu mà đi tuần á là thấy cái đầu thằng nhỏ, một cái đầu mà giống như là một cái đầu nó bay bay bay vậy nè, rất là kinh dị. Thì cái đó là cái chú bảo vệ kể trong cái tòa nhà đó. Rồi tới cái cô lao công, cổ nói rằng á là do buổi sáng cổ tới sớm quá, cho nên nó là những cái nhân viên văn phòng khác là chưa có tới, hầu như chưa ai vô hết. Thì sau khi mà cổ dọn dẹp xong á thì cổ mới vô trong cái toilet, cổ đứng cổ rửa tay. Thì khi cổ đang đứng rửa tay, cổ nhìn lên trên cái kính á các bạn, thì cổ thấy có một đứa con nít đứng phía sau, mà nó đứng ở phía ngoài hành lang, mà nó đang cười với cổ te tét. Thì khi cổ nhìn thấy thì cổ nghĩ rằng ủa sao giờ này sao có con nít vô, thì cổ mới quay qua thì cổ vẫn thấy thằng đó nó đứng ngoài đó. Rồi cái cổ, ủa con ai vậy ta, thì cổ mới bước ra và thấy thằng này nó chạy. Thì thằng này nó chạy thì lúc đó cũng nghĩ rằng ủa sao thằng này sao nó vô giờ này, cho nên cổ rượt theo. Và khi cổ rượt theo, rõ ràng cổ thấy rằng cái thằng nhóc này nha, cái chân nó hỏng đất các bạn, mà nó bay bay bay bay rồi xong từ từ nó biến mất tiêu trước mặt cô này luôn. Mà dầu rằng lúc đó là buổi sáng rất là sớm chứ không phải là ban đêm đâu, thì khi mà bạn nghe những cái câu chuyện đó đó thì bạn mới nói rằng trời, nghe thì hả sợ thiệt á, nhưng mà hả nào giờ hả là con không biết hình thù con ma nó làm sao, cho con gặp thử. Thì bạn nói vậy đó, bạn nói vậy thì ngay cái ngày hôm đó luôn là do hàng nhiều cho nên đó là bạn cũng là ở lại làm, rồi xong rồi cũng chủ yếu muốn tám chuyện nữa. Thì hôm đó là trên cái công ty của bạn á là chỉ có một cái anh bảo vệ công ty, một cái chị cũng rất là thân với bạn, chị này tên Linh, rồi bạn là ba người thôi. Cái anh bảo vệ thì ngồi ngoài gần ngay cái khu mà nhà vệ sinh á, thì ảnh ngồi khúc trên đây một chút thôi, cách đó chừng khoảng là khoảng 10 15 bước chân thôi. Còn chị Linh với bạn thì lo kiểm kê hàng các bạn. Thì sau đó là chị bạn này mất tiểu, thì lúc đó tầm khoảng 6:30 tối thôi bạn mới vào trong toilet. Mà khi bạn vào thì bạn đã địa, tại vì trong phòng thì cũng có nhiều cái bồn toilet lắm, cho nên bạn địa là bạn không thấy cái phòng nó đóng cửa hết, thì bạn biết rằng có mình với lại công ty trên cái tầng này thì hiện tại chỉ có ba người còn ở lại thôi, hầu như mọi người đã về hết rồi. Thì bạn mới vô toilet bạn ngồi bạn xả bầu tâm sự, rồi xong cái tự nhiên bạn nghe tiếng có người bước vô. Có người bước vô là có nghĩa là bạn nghe được cái tiếng chân bước ngoài cửa toilet cộng cái cửa lớn á, xong bước vô cái xả nước các bạn, xả nước rồi xả liên tục. Cái bạn hỏi chị Linh hả bà Linh già, mà không nghe trả lời, không nghe trả lời gì, mà trong khi nước thì vẫn chảy. Thì bạn trong đây bạn ngồi chưa xong thì bạn nói định hù tôi hả bà, hù tôi hả, thì cái người ở ngoài cũng không trả lời bạn luôn, mà rõ ràng tiếng nước thì vẫn chảy, tiếng có nghĩa là bạn vẫn cảm nhận rằng có người đang đứng ở ngoài đó mà không trả lời bạn. Thì bạn tức mà nói bà hù tôi hả, thì bạn mới lẹ lẹ bạn đi ra. Thì khi ra không thấy ai hết, nước cũng không thấy chảy luôn, không thấy chảy, mà rõ ràng mới nãy bên tai bạn bạn nghe rõ có tiếng nước chảy. Thì bạn mới ủa sao kỳ vậy trời, ủa cái bạn mới bước ra thì cái anh bảo vệ đứng đằng kia, thì bạn mới chạy lại bạn hỏi ủa anh mới nãy em vô á anh có thấy ai đi sau em không. Thì cái anh này ngồi ngay đó cho nên cũng quan sát được, anh nói không có mình em à, nãy giờ em vô chỏng 5 phút đâu có ai vô. Thì bạn nói trời sao ghê quá. Thì bạn mới vô bạn hỏi cái chị Linh, thì bạn nói ủa chị Linh bữa nãy bà có vô trong cái toilet không vậy, sao tôi hỏi bà không trả lời. Thì chị kia cũng nói không, nãy giờ tao ngồi đây tao kiểm hàng làm gì có vô chổng mày ha, hồi do mày hồi trưa này mày nói rằng là mày muốn thấy nè, bây giờ người ta chọc mày rồi đó thấy chưa. Thì bạn chỉ cười nhưng mà cũng hơi lo lắng trong bụng các bạn, tuy nhiên là bạn chưa có thấy. Thì bắt đầu vài ngày sau lại có một cái chuyện nữa, thì cái chuyện này á, là hôm đó là do bạn thức dậy trễ cho nên bạn đi làm trễ tới 9 giờ sáng bạn mới vô công ty. Thì khi vào công ty á, là lúc buổi sáng mà cho nên cũng rất là đông người, thì khi vào á, là bạn vào bạn gặp ai cũng cười. Và lúc mà đi ngang cái phòng họp, cái phòng kỹ thuật á của cái anh mà trưởng phòng kỹ thuật á, thì bạn thấy rằng á, là trong đó có anh kỹ thuật nè, rồi có thêm 7 8 anh chị em trong công ty đang giống như là đang họp trong đó. Thì bạn nhìn mấy người đó cũng thấy bạn, và khi bạn nhìn thì bạn cũng cười với họ. Thì khi bạn cười tự nhiên bạn thấy có một đứa nhỏ, cái đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng 8 tuổi thôi các bạn, và nó lúc đó nó đang ngồi kế bên một cái anh đó cũng làm trong công ty bạn, và cái đứa nhỏ đó nó cũng cười với bạn luôn, nó cũng cười bạn cũng cười lại, tại vì mình mà mình giao tiếp tốt thì ai cười mình cười lại cho dù có biết hay không. Thì khi bạn vào trong cái phòng làm việc của mình á, thì có một cái chị, thì bạn hỏi rằng chị ủa nay hè rồi hả, con chị nghỉ học chưa, sao mà em thấy hả là anh trưởng phòng không biết tên gì quên, anh D hay gì đó, ảnh dẫn con ảnh vô công ty hả chị. Thì cái chị kia hỏi mày tỉnh ngủ chưa, lúc đó là bạn đang make up, mày tỉnh ngủ chưa, ai ai dẫn con vô. thì do là những cái người kia trong những cái phòng đó, những cái người kia bạn biết rằng những cái người đó chưa có gia đình, mà chỉ có cái anh trưởng phòng đó có gia đình rồi, thì bạn nghĩ là chắc là con của ảnh ảnh đem vô. Thì bạn mới nói với chị này, bạn nói thì em thấy anh đem dẫn con anh vô ở bên phòng bên kia. Thì chị kia nó làm gì có, mày mày bị hả, mày mới ngủ hả, làm có. Mà trong khi bạn nhìn thấy rõ ràng thằng bé này luôn, thì lúc đó bạn tức á, bạn tức lắm. Thì bạn mới skype với lại cái đứa là trợ lý của cái anh kỹ thuật á, bạn mới skype bạn hỏi em bộ anh trưởng phòng dẫn con vô, thằng nhỏ thấy cưng quá ha, em dòm cái nó còn đó không. Thì con bé đó mới trả lời, ủa chị nói gì chị, ảnh đâu dẫn con anh vô đâu, làm gì có ai. Thì bắt đầu bạn tức á, bạn tức và bạn đi qua bên phòng đó để xem, tại vì nhiều khi mấy người kia không thấy là nó bạn khùng. Thì khi bạn qua á thì rõ ràng bạn vẫn thấy thằng bé đó nó đứng đó, nó vẫn đứng đó và nó đang cười với bạn các bạn. Rồi khi hả là bạn bước vô trong cái phòng thì lúc đó là chỉ còn một mình anh phòng kỹ thuật đó, là trưởng phòng kỹ thuật đó thôi, còn mấy bạn kia là hầu như đã về, ai về phòng mình ai về nhà nấy làm việc rồi. Còn riêng cái anh này á, là khi bạn bước vô bạn vẫn thấy thằng nhỏ đó ngồi kế bên ảnh và đang cười với bạn. Thì bạn mới hỏi ảnh, và lúc đó anh đang chuẩn bị để mà ra công trình các bạn. Thì lúc đó bạn hỏi anh, bạn đem một cái món giống giống như là nói chuyện công việc vậy đó. Thì khi mà bạn nói xong cái bạn hỏi, ủa giờ anh đi hả, anh đi dẫn con theo luôn. Cái tự nhiên ảnh ngước lên đó, con gì em, con gì. Xong cái bạn quay qua bạn, xong khi mà quay qua rồi thì không thấy nữa, mà trong khi rõ ràng bữa nãy bạn bước vô bạn thấy nó cười với bạn, nhưng mà khi quay qua lại nhìn không thấy thằng nhỏ đâu. Cái nó ủa chứ anh không có dẫn con vô, nó trời ơi, con anh nó đâu có vô đây, dẫn đi làm dẫn theo làm gì em, anh sắp đi công tác đi ra ngoài hả công trường nè, làm gì dẫn theo. Thì bạn ngớ người và bạn trở về phòng và bạn rất lo lắng, sao rõ ràng hả quỷ hay là cái gì mà xuất hiện giữa ban ngày, mà trong khi lúc đó mới có hơn 9 giờ thôi, nhưng mà thằng bé này nó lại cười với bạn các bạn, nó cười chứ nó không có cao có. Mà rõ ràng bạn đã thấy nó giống như là một cái người bằng xương bằng thịt, mặc một cái bộ đồ thun, cười rất là tươi với bạn, mà cái cười nó còn lòi ra hai cái răng thỏ, là hai cái răng mà mấy đứa nó mới thay răng, cái răng cửa, hai cái răng cửa nó bự thiệt bự đó các bạn. Rõ ràng bạn còn thấy vậy. Xong cái bạn về bạn nói mẹ của bạn nghe, xong cái mẹ bạn nói rằng thôi tại con nói bậy nói bạ cho nên nó là người ta chọc ghẹo con đó, thôi mua đồ vô cúng. Thì khi mà mua đồ vô cúng thì từ đó về sau bạn cũng không thấy gì bậy bạ nữa. Thì thấy các bạn thấy không, rút kinh nghiệm, lỡ mà mình nói mà mình mạnh mồm quá đó, mình không tin hoặc là xin cho nhìn thấy á, thì lỡ mà người ta hợp với mình đó, người ta cũng cho mình thấy. Mà hơn là cái thằng bé này nó hiền á, chứ nếu mà gặp những cái vong mà dữ dữ á các bạn, mấy cái vong mà muốn chọc ghẹo á, nó xuất hiện với một cái hình dạng rất là ghê, khiến cho các bạn ám ảnh suốt đời luôn á. Thì đó là một cái câu chuyện tiếp theo. Hôm nay là Thi đã kể xong tập 283 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha, trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha các bạn. Xin chào!